có phải cô đã làm chuyện gì đối lý không hả? Tại sao lại sốt sắng như vậy? 1 giờ, tiếp tục cầu vé A. Xếp hạng càng ngày càng thấp. Nước mắt tuôn trào, cách chương.